Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, siêu kết hợp hắc phược kim tỏa kunai. Chỉ dùng Sharingan, không nhìn thấy góc chết. Chỉ dùng Byakugan, không hề động thái bắt giữ năng lực. Vậy liền, chấm móc lửng, tại đệ tam nhìn không thấy phương hướng. Hyuga Yoru hai mắt bỗng nhiên biến thành một đỏ một trắng. Một cái Sharingan, một cái Byakugan, một nháy mắt tầm mắt vặn vẹo cùng hỗn loạn cơ hồ khiến hắn tinh thần sinh ra mê muội. Nhưng đệ tam vị trí lại bị rõ ràng nhìn thấy. Bạch, đệ tam chợt phát hiện Yoru thân thể trách đi bên dưới. Sau đó chakra giao phẫu thuật từ một cái góc độ khác hướng hắn đâm tới. Một đôi khác lạ con mắt cũng xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cái này, chấm ngoặc kép. Đệ tam chân chính vì đó sững sờ. Vừa lúc bị chakra giao phẫu thuật đập vào tay trái trên cánh tay. Tiếp theo Setsuna. Hắn một chân phản kích. Mà Yoru chuẩn xác bắt giữ động tác. Hai tay chống đỡ. Mượn lực lui lại. Tay trái không thể động. Chakra giao phẫu thuật quả nhiên khó giải quyết. Đệ tam nhíu mày liếc nhìn cánh tay trái của mình. Sau đó lần thứ hai hướng Yoru phóng đi. Hiu hiu hiu. Mấy cái shuriken bỗng nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Thân hình của hắn thoáng một trận. Liền lấy nhỏ bé động tác tránh đi tất cả shuriken quỹ tích. Trước đây, hắn cùng Yoru giao thủ là tại mấy hơi thở hoàn thành. Cho đến lúc này, Minato cùng với Kusinai mặt khác ảnh phân thân mới xông về phía trước. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đối mặt Minato tập kích. Đệ tam kinh ngạc phát hiện hắn lại có thể đuổi theo tốc độ của mình. Quyền khuỷu tay chân đầu gối. Mấy hiệp ở giữa căn bản bắt không được. Khó trách sẽ bị Jiraiya coi trọng. Quả nhiên là thiên tài. Hắn vui mừng cười một tiếng. Bạch, phía sau có gấp rút vang lên tiếng gió. Đệ tam cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng phất tay phản kích. Lập tức dùng còn sót lại tay phải nắm Yoru cổ tay. Ta cũng sẽ không lần thứ hai bên trong ngươi chakra giao phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, đã thấy trước mắt Hyuga Yoru khóe miệng một phát. Ta cũng không có tính toán lần thứ hai thành công sử dụng chakra giao phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, ông, bỗng nhiên, một đạo phong ấn thức xuất hiện tại Yoru trong lòng bàn tay. Giống như cá bơi dọc theo đệ tam tay phải lan tràn đến trên người hắn. Chính là hiện tại. Xung quanh, Kusinai tám cái ảnh phân thân tại khoảng cách đệ tam 3 mét vị trí. Súng lại thành hình tròn. Hai tay đặt tại trên mặt đất. Ong ong ong. Một nháy mắt, xung quanh 10 mét xung quanh mặt đất tất cả đều là đen như mực phong ấn thức. Uzumaki chú phược thuật. Đây chính là các ngươi cạm bẫy. Đệ tam ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Tay phải cùng Yoru đối bính một kích. Lại cùng Minato đúng một chân. Cái này mới thoáng lui lại một bước, nhưng hắn tay phải phong ấn thức đã cùng mặt đất hô ứng. Phảng phất từng đầu đen như mực trường xà cuốn tại trên người hắn. Thân thể lập tức trở nên nặng nề, di động nhận lấy cực lớn hạn chế. Tốt, đệ tam quát to một tiếng, trên thân chakra cực tốc bộc phát. Vậy do các ngươi muốn ràng buộc ta, dù chỉ là thủy phân thân, cũng còn chưa đủ, phịch một tiếng. Tay phải hắn bên trên phong ấn thức đột nhiên đứt gãy biến mất. Một nháy mắt, kịp thời đỡ lại Minato từ góc chết đâm tới kunai. Chúng ta đương nhiên biết rõ chỉ dựa vào chú phược thuật là không thể nào. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến. Đệ tam thân thể thời gian ngắn không động được, còn tại thoát khỏi bên trong. Hắn thoáng nghiêng đầu. Liền gặp Yoru cùng Kusinai tại đồng bộ kết ấn. Là Congo Fusa. Biện pháp tốt. Trong mắt của hắn hiện lên một vệt tiếc hận. Đáng tiếc các ngươi Congo Fusa muốn kết 16 cái ấn. Không còn kịp rồi. Chấm ngoặc kép. Phanh phanh phanh. Lời nói chưa rơi. Đệ tam trên người nguyền rùa thoa bị bức lui hơn phân nửa. Hắn lần nữa ngăn trở Minato tiến công. Đồng thời quay người hướng Yoru cùng Kusinai chỗ ấy tới gần một bước. Ý đồ đánh gãy bọn họ kết ấn. Ân, các ngươi đây là cái gì kết ấn phương thức? Nhìn thấy Yoru cùng Kusinai. tay trái tay phải phân biệt tương đối kết ấn. Đệ tam đại não lại dừng lại, nhưng động tác nhưng không có ngừng. Nắm đấm đã nện đến Yoru mặt, tạch tạch tạch, vượt quá đệ tam dự kiến chuyện phát sinh. Rõ ràng nên là không kịp kết ấn Congo Fuse ra thế mà trong khoảnh khắc hoàn thành. Kusinai phía sau đưa ra 3 cây chakra xiềng xích. Hyuga Yoru đưa ra 1 cái chakra xiềng xích. Kusinai chakra xiềng xích đem đệ tam tay phải cùng 2 chân vây kín mít. Đóng kín. Yoru thì khó khăn lắm khóa lại đệ tam cái cổ. Congo Fuse ra tự mang cường đại năng lực phong ấn. Nháy mắt đem đệ tam ràng buộc tại nguyên chỗ. Ảnh phân thân bọn họ chú phược lại bao trùm đi lên. Minato bóng dáng thoáng hiện đến trước người hắn. Trong tay kunai vạch qua một đạo bán nguyệt trảm. Một chiêu này liền kêu. Siêu kết hợp hắc phược kim tỏa kunai thuấn sát trảm thế nào? Một kunai vạch phá đệ tam yết hầu. Làm hắn hóa thành một vũng nước rơi trên mặt đất. Minato rất dáng vẻ hưng phấn. Sau đó, hắn một hưng phấn liền bắt đầu mù lấy tên. Hyuga Yoru, Kusinai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru, người còn tốt chứ? Kusinai đỡ Yoru đứng dậy. Có chút ân cần hỏi han. Ân, không có khắc mệnh Hyuga Yoru càng hoa lệ hao hết chakra. Mà còn đầu váng mắt hoa. Hai con mắt cùng một chỗ mở tiêu hao quá lớn. Nhất là nhất tâm lưỡng dụng. Hắn nhắm mắt lại có chút thở dốc. Thật ghen tị ngươi a. Chakra sảng khoái, chấm ngoặc kép, Kusinai ôm lại eo của hắn, nho nhỏ le lưỡi, có thể ta biết nhẫn thuật không có ngươi nhiều a, mà còn ngươi còn có thể đồng thời mở Byakugan cùng Sharingan. Thật là lợi hại, không thực dụng, trước không nói tinh thần dễ dàng hỗn loạn, tầm mắt cũng sẽ hoảng hốt, Yoru lắc đầu, mà còn hai loại nhãn lực hiệu quả đều sẽ hạ xuống. Byakugan chỉ có thể toàn bộ phương hướng nhìn rõ 20 mét. Sharingan trạng thái thị lực tiêu hao chakra cũng thay đổi nhanh. Nhưng vẫn là rất lợi hại a. Kusinai ngửa đầu nói. Yoru liền hai tay ôm chặt eo nhỏ của nàng. Đem cái cằm đặt tại bả vai nàng bên trên. Để ta ôm một cái. Hấp thu một cái năng lượng. Chấm ngoặc kép. Kusinai chống đỡ thân thể của hắn trọng lượng. Dung mạo cong cong. Người muốn ôm liền ôm đây. Chấm ngoặc kép, một bên Minato, ngoặc kép chấm hỏi, phía trước một giây còn là hợp lực đối địch tốt đồng bạn. Một giây sau liền không mang ta chơi. Ai, các ngươi làm rất tốt. Lúc này, đệ tam bóng dáng từ xa đến gần, rất nhanh rơi xuống ba người trước người. Hiển nhiên là bản thể vừa vặn chạy đến. Minato phản xạ có điều kiện thiên phú và tốc độ thiên phú. Yoru nhiều loại nhẫn thuật đồng thuật kết hợp sử dụng. Kusinai một chiêu ảnh phân thân lại thêm phong ấn thuật. Các ngươi liên hợp lại liền tính đối mặt ninja thượng đẳng cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn quét, ba người một vòng, thần sắc rất ôn hòa. Đại khái lại yên tâm rất nhiều đi. Ngoài ra, Kusinai cùng Yoru hai người ăn ý. Chấm ngoặc kép, đệ tam chỉ riêng dừng lại bên dưới. Mới nói. Thực sự là khiến ta kinh nha. Các ngươi cái kia thần kỳ kết ấn phương thức nếu như không có vô số lần luyện tập. Còn có đối lẫn nhau xuất phát từ bản năng tín nhiệm. Là phối hợp không ra loại kia tốc độ tay. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra phía trước Hyuga Yoru cùng Kusinai có khả năng chỉ tốn một nửa thời gian liền hoàn. Thành Congo Fuse kết ấn huyền bí. Bất quá, các ngươi muốn được đến ninja băng đô bảo vệ. Còn có một chuyện cuối cùng muốn hướng ta chứng minh. Đệ tam lời nói xoay chuyển. Sau đó nhìn hướng Minato nói. Người trước đi tìm Kaguya ninja thượng đẳng. Ta cùng hai người bọn họ còn có một việc cần chứng nhận một cái. Vâng, Minato mang theo hoang. Mang rời khỏi rừng cây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.